Ngự Quỷ Nhân, tập 188. Đầu nguồn giấc mơ. Dương Gian gặp được người phụ thân trong ác mộng này đã đạt được rất nhiều tin tức, giải trừ rất nhiều nghi ngờ ở trong lòng. Hắn đại khái hiểu toàn bộ chân tướng. Mặc dù rất nhiều chuyện không có nói rõ, nhưng những chuyện đó đều không có trọng yếu, bởi vì hắn biết phụ thân lúc còn sống cũng khẳng định trải qua rất nhiều chuyện. Những kinh nghiệm kia hắn không có hứng thú. Hắn chỉ để ý chính là một chút chân tướng, mà không phải là một chút sự kiện linh dị đã trải qua. Mà chuyện đang bày ở trước mắt thì càng thêm ly kỳ. Một con chó săn to lớn màu đen, thế mà cũng tiến vào bên trong cơn ác mộng này. Quả thật không thể tưởng tượng được. Lần thứ nhất có động vật tham dự vào bên trong sự kiện linh dị. Mặc dù không biết người trước mắt này là làm sao có thể làm được. Nhưng mà hắn khẳng định dùng thủ đoạn nào đó cũng đã làm rất nhiều lần. Dương Gian hồi tưởng lại, ở hiện thực, trong mảnh rừng cây kia có chôn xuống một đống lớn xương cốt của chó. Khi còn sống, cha của hắn ở tại trong cánh rừng này nuôi qua chó. Những con chó nuôi lớn, sau đó trong vòng một đêm toàn bộ đều biến mất, không phải là bán mất, mà là chết mất. Nguyên nhân cái chết hơn phần nữa là tiến hành các loại thử nghiệm quỷ dị, cuối cùng mới thành công đem con chó này kéo vào bên trong ác mộng. Chỉ là mình có nên tin tưởng người trước mắt này hay là không đây? Trong lòng Dương Gian còn có lo nghĩ, mặc dù giải đáp rất nhiều nghi hoặc, nhưng trong lòng cảnh giác cũng không có vì vậy mà biến mất. Khi trở thành quỷ nắm giữ ký ức của người, thì người này cũng khẳng định là không tồn tại tình cảm cá nhân, cũng không tồn tại cái gọi là lòng thương hại, càng thêm không có khả năng bởi vì quan hệ máu mủ khi còn sống mà đối với mình chiếu cố. Nếu có, đó cũng là thời điểm sống sót đã an bài. Vài chục năm bị linh dị ăn mòn, lại biến thành cái dạng gì ai cũng không có cách nào đoán trước được. Cậu không quá tin tưởng tôi. Đối với tôi còn có điều cố kỵ là bình thường. Người kia tự hồ nhìn ra ý nghĩ của Dương Gian, thần sắc chất phác nói. Dương Gian không có ở trên đề tài này dây dưa, hắn nói. Thời gian không có nhiều lắm, ông muốn làm thế nào? Cơn ác mộng này, tôi cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi. Chỉ là cần có một chút ngoại lực để trợ giúp. Người kia mở miệng nói ra. Dương Gian hỏi. Ngoại lực gì trợ giúp được? Người kia nhìn con chó săn màu đen ở bên cạnh, tiếp tục nói. Quỷ có thể thông qua mộng cảnh, ảnh hưởng đến hiện thực. Lực qua hiện thực cũng có thể ấn hưởng mộng cảnh. Thi thể kia là mấu chốt. Chờ cậu rời khỏi cơn ác mộng này. Trong vòng một ngày, nhất định phải nghĩ biện pháp tại ở trên thân thể của quỷ lưu lại một chút ký hiệu tương đối rõ ràng. Thủ đoạn bình thường là không có cách nào làm được, cần dùng đến một chút lực lượng linh dị. Trong thân thể cậu khống chế quỷ, phương pháp này hẳn là cậu phải biết. Sau khi ký hiệu xuất hiện, quỷ ở trong mộng liền có thể rất dễ dàng phân biệt ra được, nó cũng không còn cách nào ẩn giấu nữa. Dương Gian nhíu mày nói, điều này kết lợi gì? Đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Trừ cái đó ra, cậu còn nhất định phải đem cổ thân thể của con quỷ kia ghép lại hoàn chỉnh. Việc này có độ khó rất lớn. Thân thể con quỷ kia lúc trước tách ra là dùng phương pháp tương đối cực đoan. Hiện tại muốn ghép lại trở về thì không có đơn giản. Dựa vào một chút lực lượng linh dị thì có thể làm được. Nếu như cậu có thể làm được, vậy phải làm trong vòng một ngày. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích. Hắn lập tức liền nghĩ đến thủ đoạn của quỷ ảnh không đầu ghép lại thi thể. Sau đó thì sao? Người kia dừng một chút, khuôn mặt chất phác nhìn Dương Gian, dường như có chút lâm vào bên trong hồi ức. Hắn chậm rãi nói. Lão Tần nói không sai, sau khi tôi chết, so với sống sót còn quan trọng hơn. Trước kia tôi cũng không hiểu câu nói kia của Lão Tần, còn phản bác ông ta, nói ông ta sao không đi chết đi. Hiện tại xem ra, ông ta là nói đúng. Tần lão nói cái gì? Thần sắc của Dương Gian hơi động nói. Đây như là một linh vật ở tổng bộ, ở thời kỳ dân quốc, sống đến tận bây giờ. Từ trong bụng mẹ sinh ra đã là ngự quỷ nhân, là dị loại bên trong dị loại. Mà lại sống đến bây giờ trải qua cái gì, hiểu rõ cái gì, ai cũng không biết. Ông ta rất thần bí, đoán chừng coi như là cha của mình khi còn sống, cũng biết được không có nhiều. Người kia nói. Hắn không còn sống được bao lâu. Một người sắp phải chết, lại thế nào đặc biệt cũng không có trọng yếu. Hiện tại trọng yếu chính là cậu. Nếu như còn có thể lưu lại ký hiệu, đồng thời có thể ghép lại cổ thi thể kia, tuyệt đối không nên đem thi thể đặt ở trong rương bằng vàng để ngăn cách quỷ cảm ứng. Đem thi thể đặt ở một nơi không người, mà một bước cuối cùng mới là mấu chốt nhất. Thi thể thức tỉnh sẽ có nguy hiểm, cậu nhất định phải coi chừng thi thể, dùng tất cả biện pháp để thi thể không thể tỉnh lại, con mắt cũng không thể mở ra một cái nào. Con quỷ kia sở dĩ có thể kéo người khác vào nhập mộng vào ban đêm là bởi vì con quỷ đến ban ngày là nó trợn tròn mắt. Người kia đưa ra yêu cầu tương đối hà khắc. Phía trên thi thể lưu lại ký hiệu đã không dễ dàng, còn muốn ghép lại thân thể quỷ, đồng thời để quỷ không có cách nào tỉnh lại. Cái này cần phải là tuyệt đối áp chế mới được. Dương Gian nhìn nhìn tay trái của mình. Trong mộng, tay quỷ là không có tồn tại. Hắn hiện tại tay trái cũng không có, là một người tàn tật chỉ có một cánh tay. Dương Gian hỏi, cần phải trông coi cổ thi thể kia trong bao lâu? Có lẽ là mấy ngày, có lẽ là hơn 10 ngày. Nếu như tôi thành công, cổ thi thể kia sẽ từ từ hư thối. Khi cậu thấy thi thể bắt đầu có dấu hiệu hư thối, đồng thời mức độ hư thối vượt qua một nửa, như vậy kế hoạch liền thành công. Người kia nói. Dương Nhạn hỏi, sau khi thành công thì sẽ như thế nào? Hắn không quá lý giải những hành động này, nhưng trong lòng hiểu rõ, chính mình xem như là ngoại lực thông qua cổ thi thể kia trợ giúp người này trong ác mộng. Sau khi thành công, tôi sẽ biến mất, quỷ cũng sẽ hoàn toàn bị thay thế. Nó sẽ trở thành đầu nguồn của cơn ác mộng này. Người kia chỉ vào con chó săn to lớn màu đen ở bên cạnh nói. Dương Gian nhíu nhíu mày nói, vì sao lại lựa chọn một con chó mà không phải ông? Khống chế quỷ có lý trí của người không thể so với một con chó tốt hơn sao? Người kia tiếp tục nói, quỷ là một bộ phận trên người của tôi, mà tôi lại không thể khống chế được quỷ. Tôi cũng không có khả năng để quỷ khống chế tôi, nhưng là bên thứ ba thì có thể. Trong mộng cũng có thể chọn người khống chế con quỷ này, ví dụ như là Tiểu Vi. Dương Gian nói ra một cái tên. Cô bé ở trong cơn ác mộng sinh hoạt thật là lâu. Tiểu Viên sao? Người kia nói. Cậu nói là cô bé cầm dao kia sao? Cô bé này là ngoại ý muốn, mà hết thảy cũng không nên cược ở trên chuyện ngoại ý muốn. Những người khác căn bản là không có giá trị. Đem so sánh thì tôi càng thêm tin tưởng một con chó. Đây cũng là an bài trước đó, cũng không phải là ý nghĩ nhất thời. Dù sao con người có biến số quá lớn, động vật ngược lại càng thêm ổn định một chút. Tiểu Viện là ngoại ý muốn sao? Sao lại nói như vậy chứ? Dương Gian hỏi. Không quan trọng. Người kia không có trả lời chuyện của Tiểu Viện. Có lẽ là hắn cảm thấy chuyện Tiểu Viện so với mười mấy năm chờ đợi thì cũng không có ý nghĩa gì. Hiện tại cậu cần phải đi, đi kết thúc cơn ác mộng của ngày hôm nay. Ngày mai sau khi tỉnh lại, cậu còn rất nhiều chuyện phải làm, không nên tiếp tục hao tổn ở đây. Có lẽ là lời nhắn nhủ sự tình đã đủ nhiều, hắn không muốn tiếp tục kéo dài thêm. Bởi vì là ác mộng còn chưa kết thúc, trước hừng đông sáng, quỷ là phá lệ đáng sợ. Tôi có thể tin tưởng lời nói của ông hay không? Dương Gian nhìn chằm chằm ông ta nói. Tôi làm sao biết, dựa theo phương pháp của ông thì nhất định là sẽ thành công. Cậu có thể lựa chọn, nhưng lần này, sau ngày hôm nay tôi sẽ chết đi. Nó sẽ thay thế cho tôi. Mà chỉ cần cậu làm xong chuyện tôi nói, thì sau đó cơn ác mộng này sẽ không còn xuất hiện nữa. Nếu như thành công mà nói, một ngày nào đó, con chó này sẽ đi tìm cậu. Người kia nói. So với để người sống khống chế con quỷ ở trong cơn ác mộng này, thì trước mắt người này đã sớm lựa chọn một con chó ở trong ác mộng. Hiển nhiên, ông ta càng thêm tin tưởng một con chó mà không phải tin tưởng một con người. Hay là nói, người này còn có an bài cùng bí mật nào khác mà không có nói ra. Hôm nay nói chuyện đến đây chấm dứt, cậu nên làm tốt chuyện của cậu đi. Sau khi nói xong, người này quay người tiến vào bên trong căn nhà gỗ nhỏ. Cửa phòng của nhà gỗ đóng lại, chỉ có một con chó săn màu đen phủ phục ở phía trước. Một đôi mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Dương Gian, tựa hồ mang theo vài phần địch ý. Vậy là xong rồi sao? Dương Gian nghĩ là có thể lấy được thứ gì hữu dụng hơn hoặc là tin tức. Kết quả đến cuối cùng lại chỉ an bài cho mình một nhiệm vụ, trợ giúp một con chó, khống chế quỷ. Kết quả như thế nào không những không biết, còn phải gánh chịu nguy hiểm lệ quỷ thất tỉnh. Mặc dù trong quá trình có thể giải quyết sự kiện linh dị, quỷ ác mộng lần này, nhưng cũng có khả năng tạo thành hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Đứng trầm ngâm sau một lát, Dương Gian cuối cùng vẫn là thối lui ra khỏi cánh rừng này. Hắn không có thời gian để ở đây. Trong làng quỷ còn đang bồi hồi, theo thời gian trôi qua, quỷ sẽ càng ngày càng hung ác hơn. Hắn càng sẽ bị động. Mà em họ Tiểu Viên, hắn cũng không có cách nào giải thích đến cùng là nguyên nhân gì lưu lại tại trong tràng ác mộng. Đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Nên trở về rồi. Dương Gian không chút do dự xoay người rời đi. Hắn cảm thấy lần này cùng người này gặp mặt có vội vàng, chỉ nói một chút sự tình tương đối gấp gáp, rất nhiều tin tức trọng yếu đều không có lộ ra. Mang theo một chút tiếc nuối, hắn nhanh chóng quay trở về thôn làng. Lúc này trong làng sắc trời đã thay đổi, càng phát ra âm u. Nhà cửa gần đó đều bao phủ tại bên trong một tầng bóng ma, nhưng vẫn là có thể thấy rõ ràng đường ở xung quanh. Loại biến hóa này đại biểu cho ác mộng đã tiến hành đến giai đoạn tiếp theo. Uy hiếp của quỷ đã tăng lên. Người trong làng hiện tại đã là trống rỗng, yên tĩnh một mảnh, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy một số thi thể ở những nơi hẻo lánh. Những thi thể này băng lãnh cứng ngắc, ngã vào trong vũng máu đã chết một hồi lâu. Có thể thấy được, con quỷ đang trà trộn vào thôn dân vẫn còn đang tiếp tục giết người. Không ngừng có người bị quỷ để mắt tới, sau đó chết ở bên trong cơn ác mộng. Dương Gian phân biệt thi thể, mặc dù những người này đều rất lạ lẫm, nhưng là có ít người tại lúc ban ngày, thậm chí là đã gặp qua vài lần, có một chút ấn tượng. Bây giờ làm sao để tìm ra được con quỷ kia đây? Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, không có chỗ để xuống tay, một chút xíu động tĩnh đều không có. Thôn làng không có lớn, nhưng cũng không nhỏ. Muốn tìm được vị trí của quỷ hoàn toàn chính xác là rất khó. Nhưng mà khó cũng phải đi tìm, nhanh chóng kết thúc ác mộng ngày thứ hai này. Dương Gian hít một hơi thật sâu, hắn bắt đầu nhanh chóng ở trong thôn tìm tòi. Đồng thời đặc biệt hy vọng, bên phía của Tiểu Viên có chút tiến triển. Cô bé vượt qua từng tràng ác mộng, lần này nói không chừng có thể tạo ra được một chút trợ giúp. Thôn làng lâm vào âm u bao phủ, bắt đầu trở nên nguy hiểm. Dương Gian ở trong thôn du đảng, trên đường đi cũng không có nhìn thấy một người nào, cũng không có nghe thấy bất cứ động tĩnh gì. Nơi này rất an tĩnh, bất kỳ tạp âm đều không có, thậm chí cũng không có nghe được âm thanh kêu thảm thiết của người sắp chết trước đó phát ra. Nhưng trong làng an tĩnh như thế, lại bồi hồi một con quỷ không biết. Nếu như người bình thường biết tình huống nơi này, thì chỉ đứng ở chỗ này một hai phút, đều đủ để bị hù cho không thể động đậy. Nhưng Dương Gian lại giống như là một người không có chuyện gì, không những không sợ, ngược lại rất gấp gáp, hy vọng có thể lập tức tìm được tung tích của con quỷ kia. Nơi đó có đèn sáng. Đột nhiên, Dương Gian dạo qua một vòng, cuối cùng phát hiện một nơi tương đối đặc biệt. Một căn nhà có sáng đèn bên trong. Căn nhà này ở trong thôn lúc này là duy nhất. Những nơi khác đều là u ám một mảnh, một tia sáng cũng đều không có. Tới gần hắn phát hiện ra, nơi sáng đèn là từ trong một từ đường ở trong làng. Từ xa nhìn lại, trước cửa từ đường giống như là có người đứng, nhưng bởi vì là ánh sáng không đủ nên thấy không rõ lắm. Chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ đang ở dưới ánh đèn đi tới đi lui, dường như có chút không ổn định. Loại thời điểm này còn có người ở bên ngoài đi lại sao? Là quỷ sao? Dương Gian nhíu nhíu mày, quyết định đi qua nhìn xem. Hắn nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang ở trước cửa từ đường kia, nhanh chóng nhích tới gần, dự định trong thời gian ngắn nhất kết thúc cơn ác mộng này. Thế nhưng ngay tại lúc hắn đi được một nửa đường, thì bên trong một con hẻm bên cạnh đột nhiên vang lên âm thanh khẩn trương. Dương Gian, là cậu sao? Hả? Dương Gian bỗng nhiên bước chân dừng lại. Hắn lập tức nhìn về phía phương hướng có âm thanh truyền tới. Lúc này con mắt ngưng lại. Hắn thấy bên trong hẻm nhỏ, Giang Diễm trên người dính đầy máu tươi, đầu tóc rối bời, thần sắc hoảng sợ chậm rãi đi ra. Giang Diễm, cô tại sao lại ở chỗ này? Không phải là tôi để cho cô đợi ở trong phòng không được chạy ra ngoài rồi sao? Dương Giang theo bản năng liền nắm chặt vũ khí ở trong tay, làm xong chuẩn bị tùy thời công kích. Bên trong cơn ác mộng này, ai cũng có thể là quỷ. Sau khi cùng Giang Diễm tách ra, bây giờ gặp lại, cô ta có khả năng là quỷ giả trang. Tôi bị quỷ tập kích, suýt chút nữa là chết mất rồi. Sau đó tôi liền từ trong nhà chạy ra. Giang Diễm mang theo vài phần nghẹn ngào, cô cúi đầu nhìn bụng của mình, nó vẫn còn đang chảy máu. Máu từ trên người chính là của cô. Dương Giang hỏi, ai tập kích cô? Giang Diễm vẫn khẩn trương nói, là cậu, nhưng tôi biết nhất định là không phải cậu. Vậy khẳng định là quỷ. Quỷ tìm tới tôi, nó vừa gõ cửa gọi tên tôi liền biết là không có thích hợp. Sau đó tôi liền liều mạng trốn thoát. Tôi không biết nên chạy đến nơi nào, cho nên tìm đại một chỗ trốn đi. Cô cảm thấy tôi nên tin tưởng cô hay không? Dương Giang hỏi. Tôi rất sợ hãi. Tôi cũng không biết cậu đến cùng là có phải Dương Giang hay không. Nhưng tôi nhìn thấy cậu hướng về phía trên đường kia đi. Tôi lo lắng cho cậu, nên tôi không muốn cậu đi qua mạo hiểm. Bên kia có quỷ, mà là rất nhiều. Tôi mới nhìn rõ rất nhiều người đã chết tại nơi đó. Giang Diễm vừa khóc vừa nói. Cô lấy tay che lấy cái bụng dưới, sắc mặt trắng bệch, miệng vết thương đang không ngừng chuyển biến xấu. Mặc dù bị thương tổn, nhưng Giang Diễm cũng không có lập tức chết đi. Bất quá loại thương thế này tiếp tục là rất khó sống đến buổi sáng ngày mai. Dương Giang lúc này chần chờ, hắn không thể phán đoán Giang Diễm trước mắt có phải là quỷ hay là không. Trừ phi hiện tại lập tức trở lại căn phòng ở nhà cũ xem xét một phen. Nhưng như vậy lại chậm trễ thời gian. Còn đi được thì hiện tại cùng tôi đi tới, không cần để ý đến vết thương. Cơn ác mộng này kết thúc thì vết thương gì cũng sẽ không tồn tại nữa. Nhưng ác mộng nếu như tiếp tục kéo dài, quỷ sẽ còn tới giết cô. Dương Giang lạnh mặt nói. Giang Diễm cắn răng nhẹ gật đầu. Cùng tôi bảo trì khoảng cách. Nếu có ý đồ rời đi hoặc là áp sát quá gần, tôi đều sẽ ra tay với cô. Dương Giang lại bổ sung một câu. Hắn không muốn thử, bởi vì nếu giết chết Giang Diễm, vạn nhất giết nhầm, trong hiện thực Giang Diễm nhất định phải chết. Không đi từ đường được hay không? Nơi đó thật là rất nguy hiểm. Giang Diễm đi theo ở phía sau, mang theo vài phần sợ hãi nói. Dương Giang không nói lời nào, chỉ là như cũ đang đi lên phía trước. Nhưng khi hắn tiếp tục đi về phía trước một đoạn đường, sắc mặt lại từ từ ngưng trọng lên. Bởi vì lúc này hắn thấy đại khái được dáng vẻ của thân ảnh đang đứng trước cửa từ đường kia. Mặc dù không có hoàn toàn thấy rõ ràng, nhưng từ quần áo còn có dáng người mà xem, người kia rất giống là Giang Diễm. Ngay từ đầu còn không dám khẳng định 10 phần, nhưng hiện tại hắn bắt đầu khẳng định. Vừa rồi đứng tại trước cửa của từ đường chính là Giang Diễm. Bất quá khi Dương Giang nhìn thấy Giang Diễm ở trước cửa từ đường, thì Giang Diễm đó cũng nhìn thấy hắn. Hả? Dương Giang? Bên này, nhanh đến bên này. Trong làng đã không an toàn, chúng ta đều trốn tới bên này. Giang Diễm đứng trước cửa từ đường khua tay nói, đồng thời dùng dập thúc giục Dương Giang tới. Hai Giang Diễm sao? Dương Giang giờ phút này bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Sau lưng, Giang Diễm sắc mặt trắng bệch, không biết có phải là bởi vì mất máu quá độ hay không. Cô nhìn Dương Giang, cũng nhìn người đang đứng ở trước cửa từ đường kia, thần sắc có chút bối rối. Mà giờ khắc này, Giang Diễm đứng ở trước cửa từ đường lại chạy qua bên này. Lúc này, quỷ là hướng mình tới sao? Dương Giang trái phải nhìn lại, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Lần này thủ đoạn của quỷ so với lần trước, ở trong cơn ác mộng còn muốn khó đối phó hơn. Dĩ nhiên ở bên trong cơn ác mộng xuất hiện hai người giống nhau. Điều này rõ ràng chính là nói cho người, trong đó có một người chính là quỷ. Nhưng trước mắt, ai là quỷ đây? Là đứng ở phía sau, Giang Diễm đang bị thương nhuốm máu? Hay là Giang Diễm ở trước cửa từ đường đang chạy tới kia? Hắn mới rời khỏi thôn làng một lúc, nên loại tình huống này căn bản không có biện pháp phân biệt ra được. Mà trong mộng, quỷ tự hồ có thể biết được ký ức của người khác. Loại ngụy trang này là không thể nào tồn tại sơ hở. Sơ hở duy nhất chính là quỷ sẽ nghĩ biện pháp động thủ giết chết mình, mà những người khác trong cơn ác mộng này thì không. Giờ phút này, Dương Giang còn có một lựa chọn, đó chính là tạm thời rút lui. Nhưng đây là lựa chọn bết bát nhất, bởi vì một khi rút lui thì Giang Diễm chân chính chắc chắn sẽ bị quỷ để mắt tới. Chính mình cũng bỏ lỡ một cơ hội giết chết quỷ. Trước một bước động thủ. Dương Giang giờ phút này hít một hơi thật sâu. Hắn lần nữa nhìn xung quanh một chút, quan sát, cuối cùng xoay người sang chỗ khác, xong về Giang Diễm đang đứng ở phía sau lưng. Động tác quá nhanh, thủ đoạn cơ hồ không có chút nào do dự. Một cây cốt thép loang lỗ vết rỉ bén nhọn, trực tiếp đâm xuyên qua bộ ngực của cô. Dương Giang, cậu làm cái gì? Giang Diễm ở sau lưng toàn thân nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt, mở to hai mắt. Trên mặt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Tôi không xác định cô đến cùng là có phải quỷ hay là không. Lựa chọn tốt nhất chính là cả hai người đều giết. Nếu do dự, cơn ác mộng này sẽ không thể kết thúc. Sắc mặt của Dương Giang tỉnh táo, không nhúc nhích chút nào. Nhìn chòng chọc vào cô, sau đó rút ra cây cốt thép. Sau đó quay người phóng tới Giang Diễm đang từ cửa từ đường chạy tới. Giờ phút này Giang Diễm nhìn thấy một màn này, lập tức liền giật mình. Sau đó sắc mặt từ từ thay đổi, trở nên âm trầm cứng ngắc. Sau đó xoay người bắt đầu rút lui. Bây giờ muốn đi, chậm rồi. Dương Giang giờ phút này đã lao tới. Hắn quay người đâm Giang Diễm kia, thì đồng thời cũng chuẩn bị kỹ càng. Hai người cùng một chỗ lưu lại. Nếu như là quỷ, như vậy quỷ nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Cho nên chỉ cần làm tổn thương mà không giết chết thì liền hoàn toàn có thể để cho Giang Diễm chân chính trọng thương trước khi chết kết thúc cơn ác mộng lần này. Chính là bởi vì là nghĩ đến điểm này, cho nên Dương Giang hạ thủ mới không chút nào do dự. Người quay người rời đi đã có thể kết luận được đó chính là quỷ. Quỷ đang nhanh chóng rời đi. Nó có lẽ cảm thấy nguy hiểm, hay cách làm này của Dương Giang trực tiếp phá vỡ bố trí của nó, để nó có loại cảm giác không có chỗ xuống tay, cho nên không thể không rút lui. Nhìn qua là đi không có nhanh, nhưng trên thực tế quỷ đã đang kéo dài khoảng cách ra. Loại cảm giác này rất quỷ dị, là quỷ đang ảnh hưởng đến xung quanh. Đây là chỗ không công bằng nhất trong cơn ác mộng, quả thực có một loại cảm giác như là mở hắt. Quỷ rời đi, hướng bên trong nội đường đi vào. Dương Giang truy đuổi ở phía sau, dường như chỉ cách một chút là có thể bắt lấy quỷ. Nhưng cứ như vậy, một chút khoảng cách lại đang không ngừng kéo ra. Cửa lớn bị phá tan, quỷ chạy vào bên trong từ đường. Dương Giang cũng tiến vào bên trong. Nhưng tại thời khắc này, hắn bị mất đi tung tích của quỷ. Cứ như vậy một hai giây, bởi vì ánh mắt bị nửa cánh cửa lớn chặn lại. Sau đó, Dương Giang sắc mặt âm trầm xuống. Bên trong từ đường có không ít người, tụ lại cùng một chỗ, chỉ ít là 20-30 người. Toàn bộ đều là thôn dân trong làng. Thân ảnh của Giang Diễm kia đã không tìm thấy. Quỷ lần nữa thành công xâm nhập vào trong đám người. Quả thật là muốn chết, thật là trà trộn vào trong đám người, liền không sao hả? Dương Giang nhìn chằm chằm đám người, hắn đem cửa lớn ở sau lưng đóng lại, sau đó cài chốt. Không làm thịt con quỷ này, hôm nay ai cũng đừng hòng rời khỏi nơi này. Tên Dương Giang chết tiệt này, vậy mà tự tay đâm chính bạn gái của mình. Có cần phải hung ác như thế hay không chứ? Vừa rồi người ta còn có lòng tốt, muốn nhắc nhở cho hắn mà. Lúc này một mình Giang Diễm nằm trơ trọi ở trên mặt đất. Trong lòng cô có cảm giác khóc không ra nước mắt. Vừa nãy khó khăn lắm cô mới chạy thoát khỏi tập kích của quỷ. Kết quả là cô lại bị chính người mà cô thích nhất làm bị thương, suýt chút nữa là phải mất mạng. Hiện tại bụng của cô liên tục chảy máu, chỉ cử động một cái thôi cũng khiến cô đau đến tận tâm can. Nhưng Giang Diễm không hề trách Dương Giang, bởi vì lúc nãy hắn cũng đã nói, hắn không biết ai trong số hai người là quỷ cả. Cậu nhất định phải thành công đó, nếu không những cực nhọc mà tôi phải chịu đều bị uổng phí hết. Giang Diễm thấy Dương Giang đuổi theo con quỷ vào bên trong từ đường, mặc dù trong lòng có chút lo lắng nhưng cũng có một ít hy vọng và chờ đợi. Chỉ cần thoát khỏi cơn ác mộng này, mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa. Ngay lúc này, Dương Giang đã khóa kỹ cửa từ đường, nhốt con quỷ vừa chạy vào bên trong. Hắn không hề có ý định thả đi bất cứ ai ra khỏi chỗ này. Nhưng hiện tại ở trong từ đường có không ít người, không biết là ai đứng đầu, mà hiện tại dường như toàn bộ người trong thôn đã tụ tập lại ở trong chỗ này. Dương Giang nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người, sau đó hỏi: vừa nãy mọi người có thấy Giang Diễm chạy vào bên trong đây hay không? Nhưng thứ mà hắn nhận được sau câu hỏi chính là ánh mắt nghi ngờ, cảnh giác. Nhất là khi bọn họ nhìn thấy cánh tay nhuốm máu và bộ dạng sát khí đằng đằng của hắn, thì ai nấy đều nghĩ đến những chuyện kỳ quái từng xảy ra ở trong thôn. Bọn họ đều cảm thấy khả năng Dương Giang là hung thủ. Dù sao từ trước đến giờ chưa có ai thấy mặt Dương Giang cả. Dương Giang, cậu đang làm cái quái gì vậy? Mọi chuyện ngày hôm nay có phải là trò quỷ mà cậu bày ra hay không? Sao vậy? Cậu dùng bộ dạng này xông vào đây làm cái gì? Có phải là cậu lại muốn giết người nữa à? Tôi mặc kệ cậu có bao nhiêu tiền, nhưng chuyện ngày hôm nay sẽ không xong với chúng tôi đâu. Lúc này một người đàn ông trong nhóm lớn tiếng quát lên, khí thế rất hùng hằng. Ông ta tên là Dương Hải, cũng là họ hàng của Dương Giang. Còn họ hàng như thế nào thì bản thân Dương Giang không biết. Dù sao, họ hàng thân thích của hắn ở trong cái thôn này cũng có một đống lớn. Mau bỏ thứ ở trong tay của cậu xuống, rồi ngồi yên chỗ này chờ đến sáng. Để lúc đó chúng tôi sẽ báo cảnh sát, để cho bọn họ đến xử lý chuyện này. Giấc mơ quỷ dị này khiến cho người ta cảm giác đây không phải là giấc mơ. Bọn họ cho rằng bản thân đang ở trong thực tế và đang xảy ra một số chuyện ly kỳ khó hiểu mà thôi. Dương Giang nhìn chằm chằm vào người kia nói, trong đám người chúng ta đang có một con quỷ trà trộn vào đây. Người vừa mới mở cửa đi vào chính là con quỷ kia. Nếu mấy người còn chú ý đến người đó thì hãy nhanh chóng giết chết nó. Nếu không, ở trong chỗ này sẽ còn có người phải chết. Mục đích đến đây của tôi chính là giết chết con quỷ kia. Nếu mấy người mà ngăn cản tôi thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị quỷ giết chết hết. Vừa nói hắn vừa sải bước đi tới, bắt đầu tiến hành loại bỏ thân phận của lệ quỷ. Nó chạy vào quá vội vàng nên khả năng những người xung quanh sẽ biết đến nó, chỉ là bọn họ chưa kịp phản ứng lại mà thôi. Cậu bảo tối ngày hôm nay trong thôn của chúng ta có quỷ đúng hay không? Vậy cậu nói thử xem, quỷ dùng gì để giết người? Là dùng dao hay là dùng đoạn thép như trong tay của cậu chứ? Dương Hải cảm thấy có chút nực cười. Mặc dù tối ngày hôm nay trong thôn xảy ra không ít chuyện không thể tưởng tượng nổi, nhưng nếu bảo đây là do quỷ, dù có nói một vạn lần ông ta cũng không tin. Đây là một giấc mơ, một giấc mơ linh dị. Toàn bộ mọi chuyện đang diễn ra trong này đều là giấc mơ. Nhưng nếu người ở bên trong bị quỷ giết chết sẽ thực sự chết ở trong thực tế. Mấy người còn nhớ chuyện của con bé làm tiểu tịch hay không? Bạn của tiểu viên lúc sáng chứ? Cái chết của con bé rất kỳ quặc, tự nó chém đầu của nó xuống. Chuyện này dù có báo cảnh sát cũng là vô dụng, bởi vì nguyên nhân thật sự về cái chết của làm tiểu tịch chính là bị quỷ giết chết ở trong mơ. Ánh mắt của Dương Giang ngó nghiêng nhìn hai bên. Cho nên khi tiến vào bên trong giấc mơ này, bất kể là ai, bất kể người đó có thân đến mức nào, kẻ đó chắc chắn là quỷ. Nếu mấy người không nói, quỷ sẽ từ từ giết chết toàn bộ mọi người. Nếu muốn sống sót thì hãy giúp tôi xử lý tên đó. Dương Giang, lời này của cậu là có ý gì? Cậu phải nói cho rõ ràng. Càng nghe Dương Hải càng cảm thấy hồ đồ. Trong lúc nhất thời ông ta không thể nào tiếp nhận được loại tin tức như thế này. Yên tĩnh đứng ở một bên chờ đi, đừng cản trở công việc của tôi. Hiện tại tôi không có thời gian giải thích cho ông nghe đâu. Dương Giang nhanh chóng bước lên trước, sau đó dùng thanh thép ở trong tay đâm xuyên qua bụng của ông ta, rồi đẩy mạnh sang một bên. Người đàn ông trung niên tên là Dương Hải kia ôm chặt lấy bụng, lộ ra vẻ mặt khó tin. Dường như ông ta không ngờ được là Dương Giang lại đột nhiên ra tay như vậy. Dương Giang lạnh lùng nói, còn ai muốn nói nhảm với tôi nữa hay không? Tôi nói rồi, người mà tôi muốn giết chính là người vừa mới tiến vào trong này. Hình như vừa nãy có một người tiến vào, người đó là bà ta. Bất chợt có một người chỉ tay vào một người khác và nói, đúng thế, hình như là bà ta. Vừa rồi có người đi từ ngoài vào chỗ này, nhưng tôi không dám khẳng định rốt cuộc là có phải bà ta hay không, bởi vì tôi không quá chú ý. Hẳn là vậy. Dường như những người này đã bị hành động của Dương Giang khiến cho kinh hãi. Tất cả bắt đầu nhao nhao xác nhận người bị chỉ vào là một người phụ nữ tuổi hơn 40. Bà ta chính là Trương Phân, mẹ của Dương Giang. Trương Phân tỏ ra cực kỳ tức giận nói, nói vớ vàng vớ vẩn, vừa nãy tôi đúng là ở bên kia, nhưng vừa rồi bị một người nào đó đụng phải. Người kia cũng không quay đầu lại, chỉ bước về phía trước, trong chốc lát đã lẫn mất ở trong đám người rồi. Dương Giang, đừng có nghe bọn họ nói bậy, mẹ không có lừa con đâu. Làm gì có ai trà trộn vào trong này, rõ ràng vừa nãy là cô tự mình đi đến chỗ này thôi. Có một người bên cạnh lên tiếng phản bác, sau đó vội vàng kéo dài ra khoảng cách, lộ ra vẻ cực kỳ kiêng kỵ. Trương Phân cãi lại, có phải là ông cảm thấy Dương Giang nhà tôi dễ bị lừa hay là không? Lúc sáng ông còn hỏi mượn Dương Giang nhà tôi 35 vạn, sao hiện tại lại trở mặt không quen biết rồi? Nếu ông nói tôi có vấn đề, vậy được rồi, ngày mai tôi liền bảo Dương Giang đi qua nhà ông đòi tiền. Nếu không trả, tôi sẽ bảo nó cầm giấy vay nợ đi kiện, Miệng người kia khẽ động, chỉ biết cúi đầu, không dám cãi lại. Dù sao ông ta cũng thực sự vay tiền, hiện tại không dám mạnh miệng để cãi. Sắc mặt Dương Gian trở nên âm trầm đến đáng sợ. Bàn tay hắn nắm chặt đoạn thép, như muốn bóp nó cho biến dạng vậy. Đây là lần đầu tiên hắn tỏ ra tức giận đến như vậy đối với một con quỷ. Nó lợi dụng Giang Diễm còn chưa đủ, hiện tại còn dám lợi dụng cả mẹ của hắn. Con quỷ kia đã nhìn thấu được nhược điểm của hắn, nên nó mới cố tình tạo ra chuyện như vậy. Như vậy rốt cuộc Trường Phần ở trước mắt hắn là quỷ, hay là mẹ của hắn bị quỷ kéo vào trong giấc mơ đây? Nếu đã có rất nhiều người chỉ, như vậy khả năng là quỷ sẽ rất lớn. Đương nhiên, cũng có thể là những người kia bị quỷ lợi dụng, khiến cho mọi người nhìn nhầm, giống như việc nó lợi dụng Giang Diễm lúc trước vậy. Nếu mà là quỷ, như vậy hiện tại mình nên làm cái gì đây? Nó biết rõ suy nghĩ của mình, như vậy tiếp theo mình cần phải tính toán trước nó một bước mới có thể giải được cục diện hiện tại. Nếu không, mình sẽ bị động mãi mãi. Lần trước nó có thể khiến mình đâm nhầm người, lần này có thể cũng sẽ tiếp tục như vậy. Đương nhiên, cũng có khả năng con quỷ này nghĩ đến việc mình không dám ra tay tàn nhẫn đối với mẹ, cố tình biến thành bộ dạng như thế này. Hay là cả hai thứ đó đều không phải? Ánh mắt Dương Gian trở nên băng lãnh. Hắn từng bước một đi về phía trước, đồng thời trong đầu đang nhanh chóng suy luận, tỉnh táo. Muốn đối phó với quỷ, cần phải biết được quy luật hành động của nó. Dương Gian lại nhớ đến cảnh tượng lúc hắn bị quỷ giết chết lần thứ nhất. Lúc đó hắn nghi ngờ những người khác trên chợ là quỷ, nhưng không có một ai là quỷ cả. Mà con quỷ thực sự lại là đang ẩn núp ở trong thân phận của một kẻ không đáng chú ý, một góc hẻo lánh không đáng chú ý, một chỗ mà hiện tại hắn không để ý đến. Ngày kỳ hắn đi được một nửa, hắn đột nhiên dừng chân lại, sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn về phía cửa ra vào từ đường. Toàn bộ mọi người đều đang chú ý ở trên người của Dương Gian, còn lực chú ý của hắn lại tập trung lên trên người của mẹ hắn. Như vậy, đâu là chỗ bị mọi người bỏ qua nhất? Đó chính là cửa ra vào của từ đường. Ngay khi Dương Gian quay đầu lại, đúng lúc đó đang có một người thôn dân khá là lạ lẫm đang đứng ở bên cạnh cửa từ đường. Khuôn mặt của người thôn dân này khá là lạ lẫm, trắng bệch và có một chút quỷ dị. Lúc này người kia đang đứng ở trước cửa, không có bất cứ động tác nào, chỉ yên lặng nhìn về phía bên này. Nhưng một cánh tay của người kia đã đặt lên vị trí của chốt cửa, dường như chỉ cần chờ Dương Gian ra tay là người này có thể lặng yên bỏ đi mà không tạo ra một tiếng động nào. Bởi vì khi đó còn một ai chú ý đến việc xung quanh bị thiếu mất đi một người. Tìm ra mày rồi. Dương Gian đột nhiên bộc phát trong nháy mắt, vọt thẳng về phía này. Mà mặt của con quỷ vẫn không hề có bất cứ biến hóa nào, bởi vì nó không biết sợ hãi, cũng sẽ không có tâm trạng. Nó chỉ biết nhìn Dương Gian đang xông đến với ánh mắt quỷ dị. Tập kích của Dương Gian tiến hành rất thuận lợi, thân thể con quỷ bị hắn đâm xuyên qua, giống như người bình thường ở trong giấc mơ, quỷ cũng có thể bị giết chết. Lần tập kích đầu tiên, Dương Gian đâm xuyên qua thân thể của nó, lần thứ hai là đâm xuyên qua cổ họng, lần thứ ba hắn dùng đoạn thép hoàng rỉ kỳ đâm thẳng vào hốc mắt, cắm sâu vào trong đầu. Hắn ra tay cực nhanh, cũng cực kỳ tàn nhẫn. Đến lượt tập kích thứ tư, tay của Dương Gian đột nhiên nện vào sàn nhà, không còn ở trong từ đường nữa. Đoạn thép ở trong tay cũng đã không thấy, máu tươi đã biến mất, toàn bộ mọi người ở xung quanh cũng không còn. Sắc mặt Dương Gian khẽ thay đổi một chút, hắn phát hiện ra bản thân đang ở bên trong căn phòng trên tầng 2 của căn nhà cũ. Hiện tại, hắn đang quỳ ở trên mặt đất, dường như đang duy trì tư thế tập kích lệ quỷ. Khẽ ngẩng đầu quan sát xung quanh, bầu trời vẫn còn chưa sáng, vẫn tối tăm như cũ. Có lẽ thời gian chỉ mới chừng rạng sáng. Giấc mơ đã kết thúc rồi sao? Dương Gian nhìn chằm chằm vào cánh tay trái đang đeo găng tay của hắn. Ở bên trong giấc mơ, cánh tay này của hắn sẽ biến mất, cho nên hắn có thể xác nhận được đâu là thực tại, đâu là giấc mơ một cách rất dễ dàng. Vừa rồi mình đã xử lý con quỷ kia một lần rồi. Lúc này trong lòng Dương Gian có chút hãi hùng khiếp vía, dường như nó không được chân thực. Con quỷ đã đùa bỡn hắn hai lần, vậy mà thực sự đã bị xử lý. Mặc dù đây chỉ là lần thành công đầu tiên, nhưng sau lần này, hắn có thể khiến cho giấc mơ này biến mất vĩnh viễn. Đúng là một chuyện lành dị khó chơi. Nếu ngày hôm nay mình không thể xử lý được con quỷ kia. Vậy ngày mai khả năng cao mình lại bị nó kéo vào bên trong giấc mơ một lần nữa. Ở bên trong căn phòng yên tĩnh, Dương Gian chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt của hắn âm trầm, cảm giác được sự đáng sợ của chuyện linh dị lần này. Phải biết rằng hiện tại con quỷ tạo ra giấc mơ linh dị và kéo hắn vào bên trong chưa được hoàn chỉnh, nên mức độ nguy hiểm của nó không thực sự lớn. Rất khó để có thể tưởng tượng một khi con quỷ kia hoàn thành việc ghép hình, hoặc là nó tìm lại được thân thể, thì sẽ phát sinh ra chuyện gì. Mười mấy năm trước, cha hắn đã phải liên thủ với Tần lão để đối phó với thứ này. Mặc dù bọn họ đã thành công, cái giá đương nhiên cũng sẽ rất lớn, bởi vì cha của hắn đã chết ở trong tay con quỷ này, từ đó biến mất khỏi thế giới. Thứ còn sót lại chỉ là một đoạn trí nhớ sống ký sinh ở bên trong giấc mơ của lệ quỷ. Thế nhưng dường như cha của hắn không muốn tiết lộ cho hắn biết những chuyện xảy ra một cách cụ thể. Cổ thi thể kia chính là một trong những thứ quan trọng trong việc giải quyết lệ quỷ ác mộng. Dương Gian nhớ đến lời mà cha của hắn nói trong giấc mơ. Ông ta muốn hắn làm ba việc. Đầu tiên là lưu lại ký hiệu, sau đó ghép thi thể của quỷ, rồi áp chế nó, không cho nó tỉnh lại, cho đến khi thân thể của nó bị hư thối quá một nửa. Dương Gian cho rằng hành động này chính là ngoại lực gây ảnh hưởng đến con quỷ trong giấc mơ, từ đó phá hư thăng bằng, khiến cho con chó bên trong giấc mơ dần dần chiếm vị thế chủ đạo. Ngay khi hắn đi ra khỏi căn phòng, cửa của căn phòng sát vách cũng đồng thời mở ra. Sau đó Giang Diễm với đầu đầy mồ hôi, hai mắt đẫm lệ đang đứng sẵn ở đó nhìn lấy hắn. Hiển nhiên là cô ta vừa mới tỉnh lại từ bên trong ác mộng. Giấc mộng vừa nãy hù chết tôi rồi. Giang Diễm lập tức lao tới, ôm chặt lấy người của Dương Gian. Dương Gian không hề cử động. Cô còn sống sót là đã may mắn lắm rồi. Vả lại lá gan của cô cũng không nhỏ như vậy đâu. Nếu thực sự sợ hãi thì hiện tại cô không thể nào chạy ra đây được. Giang Diễm tức giận nói. Đáng hận mà, ở trong giấc mơ còn lại đâm tôi một nhát mà không hề có chút do dự nào cả. Cậu có biết nhát đâm đó rất đau hay không? Tôi cứ tưởng là mình sẽ phải chết luôn mất rồi. Cậu đúng là thật tàn nhẫn mà, vậy mà cũng hạ thủ cho được. Người ta là bạn gái của cậu đó. Dương Giang nói. Nếu tôi không làm như vậy thì sẽ bị quỷ giết chết. Quỷ đã bắt đầu nhắm vào tôi, tình hình lúc đó cô cũng đã thấy rồi đó. Giang Diễm biểu môi nói. Tôi mặc kệ, tôi muốn cậu nói xin lỗi tôi. Dương Giang nói thẳng. Cô tự gửi cho bản thân 100 vạn làm tiền đền bù tổn thất đi. Người ta mới không cần đâu. Giang Diễm từ chối rất nhanh, khó có dịp một người như cô lại coi tiền tài thành rác rưởi. Dương Giang hỏi. Vậy cô muốn cái gì? Giang Diễm chớp chớp mắt cười hì hì, ôm lấy cổ của hắn và nói. Tôi muốn tối nay cậu ngủ cùng với tôi. Thật lâu rồi chúng ta chưa có ngủ cùng một chỗ với nhau. Dương Giang nói. Năng lực khôi phục sau biến cố của cô đã nằm ngoài tưởng tượng của tôi. Vừa nãy còn bảo sợ đến chết, mà hiện tại đã có tâm tư nghĩ đến chuyện như thế này rồi. Cô đúng thật là kiên cường, nhưng như vậy cũng rất tốt. Ít nhất sau này cô sẽ không tỏ ra quá là ngạc nhiên khi gặp phải một số chuyện cổ quái. Giang Diễm lại tỏ ra một bộ dạng đáng thương nói. Nhưng hiện tại đã muộn như vậy rồi, cậu còn không ngủ mà chạy đi đâu thế? Không phải vừa nãy giấc mơ đã kết thúc rồi hay sao? Dương Giang không trả lời cô, mà đưa mắt nhìn về phía thôn làng đang bị bao phủ trong đêm tối. Tối hôm nay sẽ chết rất nhiều người. Cô gọi điện thông báo cho Trường Hòa một chút, bảo với hắn ta phái người đến xử lý chuyện này. Ngoài ra giấc mơ này sẽ không xuất hiện lại ở trong thôn này nữa. Cô có thể yên tâm mà nằm ngủ. Tôi còn cần phải xử lý con quỷ này một chút. Nhất thời trên mặt Giang Diễm lộ ra vẻ thất vọng. Cô nói. Vậy sao? Vậy tôi sẽ chờ cậu trở lại. Dương Giang nói. Không cần đâu. Cô gọi điện xong thì cứ nằm ngủ đi. Xung quanh đây đã không còn nguy hiểm nữa rồi. Vậy được rồi. Giang Diễm tỏ ra tiếc nuối, buông cánh tay khỏi cổ của Dương Giang, không ngăn cản hắn làm chính sự. Cô cảm thấy ngày hôm nay cơ hội dành cho cô không được tốt cho lắm. Có lẽ cô nên đi tìm một cơ hội khác tốt hơn. Còn việc bản thân bị Dương Giang đâm ở trong giấc mơ, cô cũng không hề trách cứ hắn. Dù sao đây cũng là một người đàn ông đã cứu cô rất nhiều lần, nên cô cực kỳ tin tưởng vô điều kiện. Dương Giang không nói gì thêm, chỉ lấy chìa khóa xe từ trong tay của Giang Diễm, sau đó đi xuống phía dưới. Đi đến chỗ đậu xe ở trong thôn, hắn mở cốp ra, và kiểm tra mấy túi đựng thi thể mà hắn đặt vào lúc sáng ngày hôm qua. Túi đựng thi thể vẫn còn nguyên vẹn, hộp đựng cũng như thế. Sau khi mở ra, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt. Bên trong là một chiếc đầu người đang nhanh chóng hư thối. Tốc độ hư thối của nó cực kỳ nhanh. Vốn dĩ lúc trước, nó vẫn còn đang hoàn hảo, không chút tổn hại. Nhưng chỉ sau chừng nửa ngày không thấy nó, đã gần mục nát hết rồi. Cái đầu người này là của cha Dương Gian. Đã bắt đầu rồi sao? Trong lòng Dương Gian khẽ rung lên, loại hiện tượng này cho thấy người ở bên trong giấc mơ đang biến mất, lực lượng linh dị cũng bị tước đoạt, hoặc là dịch chuyển sang thứ gì đó, nên nó mới ảnh hưởng đến hiện thực. Bởi vì cái đầu người này còn không có lực lượng linh dị duy trì, nên không thể nào giữ được bộ dạng lúc mới chết đi. Cuối cùng, nó sẽ phải nhanh chóng hư thối như một cổ thi thể bình thường. Mặc dù tốc độ hư thối rất nhanh, nhưng khi nó bị hư thối được một nửa, nó đột nhiên dừng lại, không bị hư thối nữa. Dương Gian trầm ngâm. Là do đang chờ tín hiệu của mình ở bên này hay sao? Hắn lập tức lấy thi thể ra và đặt ngay ngắn từng phần ở trên mặt đất. Một cặp chân trắng bệch của người chết, một đoạn thân thể người và một cái đầu với khuôn mặt lạ lẫm, quái dị. Dường như ngũ quan của khuôn mặt này được chấp phá từ nhiều bộ phận khác nhau, chứ không phải là bản nguyên của nó. Ngoài ra ở bên cạnh còn có một cái đầu người bị hư thối mất một nửa, không tính tới. Ngay lúc này, cái đầu người chết lạ lẫm kia đột nhiên mở ra hai mắt một cách đầy quỷ dị, trông chẳng khác gì là người sống. Hai con mắt đen nhánh sáng ngời, chỉ là không có chút xíu tình cảm nào. Trông nó khá là ngu ngơ, sắc mặt Dương Gian khẽ nhúc nhích, hắn có thể cảm giác ra được. Khi con lệ quỷ này thu hồi lại được thân thể của nó, sẽ khó mà tưởng tượng ra nổi nó khủng bố đến mức độ nào. Sở dĩ hiện tại nó không thể tỉnh lại hoàn toàn là bởi vì bên trong giấc mơ còn có một người đang giằng co với nó. Chỉ khi nào nó phân ra thắng bại với người kia thì nó mới có thể thực sự thức tỉnh hoàn toàn. Quỷ mở to hai mắt, như vậy có nghĩa là giấc mơ đã kết thúc. Lần nhắm mắt tiếp theo của nó sẽ là lúc giấc mơ kế tiếp được bắt đầu. Dương Gian quan sát cái đầu bị hư thối mất một nửa ở bên cạnh. Lúc này cái đầu này đang nhắm chặt hai mắt. Điều này nói rõ, giấc mơ vẫn chưa kết thúc. Chỉ là thành phần chủ đạo ở bên trong giấc mơ đã được chuyển giao từ con quỷ này sang người kia mà thôi. Người kia muốn mình lưu lại ký hiệu ở trên thân thể của quỷ. Một ký hiệu không thể bị xóa bỏ. Như vậy dù quỷ ở bên trong giấc mơ có thay đổi như thế nào, thì ký hiệu vẫn luôn tồn tại. Đồng thời để làm được điều đó, mình không thể dựa vào những món đồ bình thường được, mà chắc chắn phải cần có thứ gì đó đặc thù. Dương Gian hơi suy tư, sau đó ở trong tay hắn đột nhiên xuất hiện thanh sài đao loang lỗ. Điều kiện này khá là đơn giản, bởi vì bản thân hắn có thể dễ dàng làm được điều đó với thứ này. Nếu trong tay hắn không có thanh sài đao quỷ dị này, thì việc lưu giữ ký hiệu ở trên thân thể của quỷ là điều không thể. Cho dù hiện tại hắn đã khống chế ba con lệ quỷ cũng vậy. Cầm chặt thanh sài đao ở trong tay, khẽ suy nghĩ trong thoáng chốc. Sau đó ánh mắt của hắn để ý đến hai tay của cổ thi thể này. Cuối cùng hắn quyết định dùng thanh sài đao lưu lại hai lỗ khá lớn trên mu bàn tay trắng bệch của con quỷ. Hai vết cắt này giao nhau tạo thành một ký hiệu hình chữ X. Ký hiệu rất rõ ràng, chỉ cần liếc mắt nhìn qua là có thể nhận ra được. Lưỡi của thanh đao này có vẻ khá là cùng, đã bị rỉ sét gần hết. Nhưng khi chạm vào mu bàn tay của cổ thi thể, nó lại trở nên cực kỳ sắc bén. Dường như chỉ cần chạm nhẹ một cái là trên da bàn tay đã bị nó rạch đứt. Ở phía dưới làn da trắng mịt kia không có máu tươi, giống như đã bị chảy hết sạch vậy. Nhưng ngay khi hắn sử dụng thanh sài đao, nguyên rủa bắt đầu xuất hiện. Ở trên mu bàn tay của Dương Gian lập tức xuất hiện hai vết cắt khá lớn. Máu tươi của hắn chảy ra, nhưng không hề cảm thấy đau đớn. Tuy nhiên chuyện này đã nằm trong dự liệu của hắn. Kẻ quan sát vết thương ở trên mu bàn tay, quỷ ảnh ở dưới chân đang ngọ ngoậy, sau đó nhanh chóng nhập vào trong thân thể. Vết thương từ từ khép lại, máu cũng ngừng chảy, nhưng vết sẹo hình chữ X kia vẫn còn tồn tại. Mà kệ hắn dùng cách gì thì nó đều không thể khôi phục lại. Nguyên rủa của thanh sài đao quỷ dị không hề đơn giản chút nào. Hành động vừa rồi của hắn chỉ là dùng quỷ ảnh để chữa trị tạm thời mà thôi. Một lát nữa vết thương này vẫn sẽ tiếp tục hư thối. Nếu hắn còn tiếp tục sử dụng thanh xài đao này một cách tùy tiện, thì sớm muộn gì Dương Gian cũng sẽ biến thành một bộ dạng giống như cổ ti tể ở bên trong khách sạn Casa. Cho nên bình thường, khi sử dụng những món đồ quỷ dị này, thái độ của hắn cực kỳ cẩn thận. Như thế này hẳn là được rồi. Dương Gian thu hồi thanh xài đao nguy hiểm này đi. Sau đó hắn đột nhiên phát hiện ra, cái đầu người ở bên cạnh đột nhiên tiếp tục hư thối. Đúng thế, hắn không hề nhìn nhầm. Lúc trước dù hư thối, nhưng nó vẫn giữ nguyên được hình dạng như cũ. Nhưng hiện tại thì thủy không ngừng chảy ra, da thịt trên mặt liên tục bong tróc từng mảng, mùi hôi thối nồng nặc lan tỏa ra xung quanh. Chỉ trong nháy mắt, cái đầu đã không còn được nguyên vẹn như lúc trước nữa. Ánh mắt Dương Vàng khẽ nhúc nhích. Sau khi đánh ký hiệu xong, sẽ đến giai đoạn ghép cổ thi thể này lại. Việc này cần dùng đến năng lực của quỷ ảnh. Dường như chuyện này đã được sắp xếp xong xuôi từ trước vậy. Không có quỷ ảnh mà chỉ dùng thủ đoạn bình thường thì không thể nào ghép được cổ thi thể này. Cho dù hắn có dùng kim khâu, khâu từng mảnh lại với nhau cũng không thể được. Sau khi ghép thành công cổ thi thể này, khả năng cao nó sẽ thức tỉnh. Lúc đó mình cần phải dùng đến bàn tay quỷ để áp chế. Liệu đây có phải là một sự trùng hợp hay không? Dương Giang cảm thấy chuyện này giống như đã được ai đó thiết kế và sắp đặt một cách tỉ mỉ vậy. Nhưng hắn không tìm thấy dấu vết nào cho thấy nó được ai đó thiết lập ra. Bởi vì mỗi một chuyện lên dị đều là một ẩn số, mà hắn cũng phải trải qua một loạt những biến cố ngoài ý muốn mới có được kết quả như ngày hôm nay. Dù hiện tại vẫn có một vài người quỷ nhân nào đó có khả năng dự đoán trước được tương lai, nhưng cũng không thể nào dự đoán được trước những chuyện trong một khoảng thời gian xa như vậy được. Hắn không thể tìm ra dấu vết, nên cũng không tiếp tục xoắn xuýt với vấn đề này nữa. Quỷ ảnh ở dưới chân của Dương Giang bắt đầu bao phủ lấy cổ thi thể, sau đó lợi dụng năng lực ghép hình của nó để ghép mấy mảnh thi thể lại với nhau. Ngay khi bị quỷ ảnh bao phủ, mấy mảnh thi thể kia giống như cảnh tượng khi xác chết vùng dậy vậy. Chúng khẽ lắc lư, chân tay bay lên trên không trung, thậm chí chúng còn tạo ra một số tư thế quái dị, khẽ uốn éo. Đồng thời, ngay khi mấy mảnh thi thể bắt đầu dính sát lại với nhau, xung quanh lập tức xuất hiện một cổ khí tức âm lãnh. Loại cảm giác này giống như nguy hiểm sắp sửa xuất hiện, đồng thời cũng giống với lúc lệ quỷ chuẩn bị khôi phục. Ánh mắt Dương Giang nhìn chằm chằm vào cổ thi thể. Hiện tại, mấy mảnh thi thể còn chưa ghép lại với nhau, nên phản ứng của quỷ chưa có lớn. Nhưng từ một vài biểu hiện như vậy, hắn có thể biết được quỷ ảnh không thể nào áp chế được cổ thi thể này. Cho nên sau khi hắn ghép thi thể thành công, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên, hiện tại kế hoạch đã bắt đầu triển khai, nên không thể nào dừng lại được. Quá trình chấp vá thi thể diễn ra rất nhanh chóng, không đến một phút đồng hồ đã hoàn thành. Trước đó không biết cha của hắn và Tần lão đã tốn biết bao nhiêu công sức thì mới tách nó ra được. Nhưng hiện tại, nó được hắn khôi phục một cách cực kỳ dễ dàng. Một khuôn mặt xa lạ với ngũ quan quái dị, một thân thể trắng bệch không chút huyết sắc. Hiện tại nó không còn là một cổ thi thể nữa, mà chính là một con quỷ, một con lệ quỷ hoàn chỉnh. Sau khi ghép xong, ngay lập tức xuất hiện chuyện quỷ dị. Cổ thi thể trên mặt đất chậm rãi nhắm mắt lại. Đồng thời ngay lúc đó, cái đầu ở bên cạnh lại một lần nữa gia tăng mức độ hư thối. Hiện tại, toàn bộ lông tóc, da thịt trên đầu đã mục nát và rơi hết. Chỉ còn lại một cái đầu lâu dính chút huyết nhục. Bộ dạng của nó khiến cho người khác phải e ngại. Nhưng sắc mặt của Dương Giang vẫn như thường. Đối với hắn mà nói, cảnh tượng như thế này hắn đã nhìn thấy nhiều lần, quen rồi nên không còn kinh ngạc nữa. Điều khiến hắn e ngại chỉ có con lệ quỷ chân chính đang xuất hiện sự khác thường này, chứ không phải là cái đầu người hư thối kia. Sau khi cổ thi thể nhắm mắt lại, toàn bộ mọi thứ dường như được trở về với vẻ yên tĩnh. Toàn bộ biểu hiện quái dị lập tức biến mất. Nhưng sự yên tĩnh này không được duy trì quá lâu. Chỉ không đầy 20 phút sau, chừng 15 phút gì đó, cổ thi thể ở trên mặt đất với ngũ quan quái dị và thân thể trắng bệch đột nhiên ngồi dậy. Thân thể cứng ngắc thẳng tắp, đồng thời hai con mắt của nó đang nhắm lại cũng đột ngột mở ra. Hai con mắt này đã xuất hiện sự khác thường so với lúc trước. Ở bên trong sự chất phát ngu ngờ đã xen lẫn thêm một chút quỷ dị. Lúc này hai con mắt của nó khẽ chuyển động, dường như đang nhìn chằm chằm vào Dương Giang ở bên cạnh. Cô phục nhanh như vậy sao? Sắc mặt của Dương Giang biến đổi, hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cổ thi thể. Trong quá trình từ nãy đến giờ, hắn chưa hề rời mắt khỏi nó. Cho đến khi cổ thi thể này xuất hiện dị thường, hắn lập tức phản ứng lại kịp thời. Không chút do dự, hắn lập tức dùng bàn tay quỷ màu đen chụp lấy đầu của cổ thi thể này. Áp chế của bàn tay quỷ được hình thành. Vốn dĩ cổ thi thể đang mở to hai mắt, chậm rãi khép lại. Hiện tại bàn tay quỷ của Dương Giang có năng lực áp chế một con lệ quỷ. Đây là một phần năng lực mà nó ăn cắp được từ cảnh sát quỷ, có được một chút đặc tính từ con quỷ đó. Bàn tay quỷ này của hắn khá là đáng sợ. Nếu là quỷ bình thường mà đụng phải Dương Giang, chỉ cần bị tay quỷ nắm lấy, chúng sẽ ngay lập tức bị áp chế, không thể động đậy. Nên khi bàn tay quỷ dị này đụng vào cổ thi thể, áp chế lập tức hình thành. Hai con mắt quỷ dị đang mở to, lại chậm rãi nhắm chặt lại một lần nữa. Dường như nó lại phải ngủ say thêm lần nữa sau khi vừa mới tỉnh. Có lẽ trong thời điểm mà nó đang ngủ say, ở bên trong giấc mơ đang xảy ra một chuyện gì đó đáng sợ. Nhưng bản thân Dương Giang cũng không thể biết được chuyện đó là chuyện gì. Hắn chỉ làm theo những lời mà người kia nói, hoàn thành tốt ba việc là được. Còn Dương Giang cũng không thèm quan tâm đến việc liệu nó có phát sinh hậu quả gì hay không. Chỉ có điều theo như tính cách của hắn mà nói, hắn sẽ không thể nào tin tưởng vào một người xa lạ một cách dễ dàng như vậy được. Không, phải nói là tin vào một cuộc trò chuyện lạ lẫm, quỷ dị. Thế nhưng lần này hắn lại không hề nghi ngờ xem liệu trong này có phải là cạm bẫy hay không. Chẳng lẽ vì người kia chính là người cha đã chết của hắn? Không, đó là chuyện không thể nào. Thời gian đã trải qua mười mấy năm, trí nhớ về cha của Dương Giang đã trở nên mơ hồ, gần như không còn tồn tại. Nên không thể nào có chuyện vì tình cảm cha con, nên hắn mới tin tưởng như thế này được. Chắc chắn là mình bị cảm xúc ở bên trong giấc mơ ảnh hưởng. Dương Giang cảm thấy khả năng tư duy của hắn đã trở nên không được bình thường sau khi trải qua giấc mơ. Hiện tại cổ thi thể quỷ dị ở trước mắt hắn đã nhắm mắt lại. Mặc dù nó vẫn còn đang ngồi ở dưới đất, không nằm xuống lại như cũ, nhưng nhiều đó thôi là đã đủ rồi. Nó không mở mắt ra, có nghĩa áp chế đã hình thành. Như vậy hắn đã thực hiện được điều kiện thứ ba mà người kia yêu cầu. Tiếp theo Dương Giang chỉ cần ngồi ở đây và chờ đợi dị biến xảy ra. Hết tập 188. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.